chùa rơi về thăm quê núi xa xôi. Bên đường ai trái lúa vàng phơi để em yêu áo lụa quê người. Men nồng hương nhan như còn vương để em luôn nhớ đến người thương. Ai về quê núi lúc chiều buông thường nhớ câu hát sao duyên tình xưa. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông em cũng lội ngàn đèo cũng qua. Thăm nhau đâu quãng đường xa, cho vơi đi nỗi nhớ cho ta thêm gần. Quen nhau tuy chỉ đôi lần, ngỡ như đã hứa trọn một đời bên nhau. Rơi về thăm quê núi xa xôi, bên đường ai trái lúa vàng phơi để em yêu áo lụa quê người. Men nồng hương nhan như còn vương để em luôn nhớ đến người thương. Ai về quê núi lúc chiều buồn